Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1390, chương 1389, cái thứ bảy kẻ tập kích. Đêm đã tới rồi, đi qua ban sơ hỗn loạn về sau, học viện Hagun cuối cùng là khôi phục bình tĩnh, dù cho có rất nhiều nơi chưa chữa trị, nhưng ít ra cần thiết đường đi. Trường học loại hình địa phương đã trước sửa tốt, dùng tới chuyển động, đã là không có cái gì chướng ngại. Tại dạng này trong đêm, Rama theo đệ nhất học sinh trong túc xá chậm rãi đi ra. Đi vào bên cạnh đất trống, lại là nơi này sao? Rama vẫn nhìn này một mảnh đất trống, không khỏi bật cười. Tại mảnh đất trống này bên trên, Rama liền gặp được Ikki, cùng hắn quen biết. Lại đã từng cùng Stella tại đây bên trong giao thủ, thậm chí dùng long huyết tỉnh lại lực lượng của nàng, nhường này một mảnh đất trống bị triệt để phá hư. Hiện tại, mảnh đất trống này vẫn như cũ hoàn hảo vô khuyết. Rama cũng là một lần nữa đến, không thể không hơi cảm khái. Nắm ta ước tới nơi này, chẳng lẽ là cố ý sao? Rama liền không có bất kỳ cái gì lý do lên tiếng. Một hồi về sau, mặc dù không biết ngươi chỉ là cái gì, nhưng ta chỉ là tuyển một cái tương đối dễ dàng gặp mặt địa phương mà thôi ờ. Theo một câu như vậy lời vang lên, một đạo cao gầy mảnh mai thân ảnh vô thanh vô tức xuất hiện ở Rama sau lưng. Rama liền xoay người, nhìn về phía đối phương. Vậy ngươi cũng không phải là muốn ám sát ta à? Ở Rawanh viện. Rama tựa như cười mà không phải cười nói như vậy. Người đến chính là Arawang Nagi. Chỉ gặp vị này vô thanh vô tức xuất hiện tại Rama sau lưng Mỹ Nam Tử lộ ra một chút cười khổ. Ta làm sao có thể ở thời điểm này ám sát ngươi đây? Arawang Nagi dù sao cũng hơi bất đắc dĩ. Nói cũng đúng, Rama cũng là nhún vai. Như thế nói, nếu như có thể làm được lời, ngươi đã sớm làm. Nghe vậy, Arawang Nagi không khỏi yên lặng. Chợt, quả nhiên, ngươi đã biết người ta thân phận sao? Arawang Nagi than thở, đối với cái này, Rama vẻ mặt không có bất kỳ biến hóa nào. Ngươi là chỉ ngươi đồng dạng là học viện Akatsuki bên trong một người sự tình sao? Rama liền không quan trọng giống như mà nói. Cái kia ta đích xác đã biết. Không sai. Arawang Nagi cùng Kurogane Aoma đám người một dạng, đều là học viện Akatsuki người. Nói một cách khác, ngươi là bị Tsukiki Bakuga thuê. Phản loạn quân, ngươi à? Rama mở ra Arawang Nagi thân phận. Vị này dài sai thân nam nhi đại tỷ tỷ, chính là lệ thuộc vào phản loạn quân, phần tử khủng bố. Không, chuẩn xác hơn tới nói, người ta chỉ là một sát thủ, chuyên môn phụ trách xử lý những cái kia thế giới dưới đất mục tiêu. Đã không có làm qua tập kích khủng bố, cũng không có giết qua bất kỳ một cái nào mặt ngoài thế giới người ở. Arawang Nagi phảng phất làm xong bị vạch trần thân phận chuẩn bị tâm tư một dạng, trực tiếp thừa nhận. Chỉ bất quá, Arawang Nagi vẫn hỏi một vấn đề. Người cũng sớm đã phát hiện người ta thân phận sao? Arawang Nagi như vậy hỏi. Xem như thế đi. Rama hững hờ nhẹ gật đầu. Cái này căn bản là không cần nghiêm túc suy tính sự tình. Nếu học viện Akatsuki nhường theo phản loạn quân, bên trong thuê tới tinh anh ẩn vào thất tinh học viên bên trong, phân biệt lấy được đại biểu tuyển thủ tư cách, như vậy Hagun lại làm sao lại có ngoại lệ đâu? Đúng là như thế. Học viện Bakkyoku Kurogane Aoma, học viện Bankyoku Hiraga Reason, học viện Rentei Kazamatsuri Rina, học viện Donrou Tatarayui, học viện Kiyomon Shinomiya Amon, học viện Rokuzon Sara Buradoriri. Này 6 vị kẻ tập kích liền phân biệt xuất thân từ còn lại 6 sở học vườn. Chỉ có học viện Hagun chưa từng xuất hiện kẻ tập kích. Điều này chẳng lẽ chỉ là trùng hợp sao? hay là bởi vì học viện Hagun bị chọn làm tập kích mục tiêu cho nên không cần có người chui vào đi? Vào, dĩ nhiên không phải. Học viện Hagun bên trong cũng sớm đã có một cái học viện Akatsuki sát thủ tiềm nhập tiến đến. Người này liền là Arawan Nagi. Dù sao, học viện Akatsuki người đều cần đạt được đại biểu tuyển thủ tư cách. Mà chúng ta học viện Hagun đại biểu tuyển thủ liền là các ngươi 6 người. Rama cực kỳ quả quyết, khẳng định, đã như vậy, bài trừ Kurogane, Stella, Kurogane muội muội, Tuka học tỷ cùng với Quý Đức vườn học tỷ về sau. Còn lại liền là ngươi, Ikkyu, Stella cùng với Shizuku ba người căn bản không cần hoài nghi. Làm cùng bọn hắn ngày ngày chung đụng người, Rama có khả năng khẳng định, bọn hắn tuyệt đối không phải phản loạn quân, tinh anh, Tuka tự nhiên cũng không cần nói. Rama lúc trước liền đã bội phục qua hắn tinh thần cùng phẩm cách. Nói nàng là phản loạn quân, người, Rama cái thứ nhất không tin. Totokuba là Kanata, Rama cũng không hiểu rõ nàng. Nhưng so với nàng, Arawan Nagi không thể nghi ngờ càng thêm khả nghi. Tại học sinh nhà hàng bên kia gặp được Eden Trăng thời điểm. Phản ứng của ngươi đã nói cho ta biết. Ngươi nhận ra Eden Trăng thân phận. Tại tập huấn thời điểm, ngươi rõ ràng cũng có thể thể hiện ra đầy đủ năng lực. Biểu hiện lại cùng ta cùng Eden Trăng phán đoán xuất nhập cực lớn. Chúng ta liền đã kết luận, ngươi lúc kia tại ẩn giấu thực lực, lại thêm thành làm đại biểu tuyển thủ về sau. Ngươi một mực cường điệu chính mình là vận khí, nghe hết sức khiêm tốn, nhưng khiêm tốn quá mức. Ngược lại đồ chọc hoài nghi, Rama liền đếm kỹ lấy Arawan Nagi sơ hở, thậm chí còn thản nhiên giống như nói. Ngươi đã nói hôm nay, ngươi sở dĩ từ bỏ đại biểu tuyển thủ tư cách, đó là bởi vì ngươi cảm giác mình quá vô dụng, muốn giúp đỡ, lại tìm không thấy đối thủ sơ hở, chỉ có thể trốn ở cái bóng bên trong không ra tay. Cũng mặc kệ là chúng ta bên này còn là địch nhân bên kia. Nhân số đều là rất nhiều. Dùng năng lực của ngươi, coi như tìm không thấy trong đó mấy cái sơ hở. Vậy cũng không có khả năng tất cả mọi người sơ hở cũng không tìm tới a. Chớ nói chi là, Arawan Nagi vẫn là phản loạn quân, bên trong sát thủ, phụ trách đối phó còn là thế giới ngầm người. Thân ở tại trong bóng tối những người kia rất rõ ràng ám sát. Ám sát tính nguy hiểm, ứng đối phương thức cũng tuyệt đối sẽ không thiếu. Có không dừng Nagi vẫn như cũ có thể thành công dùng sát thủ thân phận còn sống sót. Chứng minh hắn giết người năng lực sự cao siêu. Tuyệt đối có thể so với Lion King Organization bên trong Shamanic War Dancer. Dạng này người, hội liền tất cả mọi người sơ hở cũng không tìm tới sao. Nhưng Arawan Nagi cũng không phải đang nói láo. Nguyên nhân rất đơn giản. Trong miệng ngươi nâng lên đối thủ, không phải học viện Akatsuki người, càng không phải là học viện Hagun người, mà là ta a. Rama dạng này chắc chắn lấy Arawan Nagi triệt để trầm mặc. Về sau, Arawan Nagi mới tham thảm lên tiếng. Không có cách, tại tập huấn trong lúc đó, ta liền đã ý thức được thân phận của ngươi, cũng biết lần này hành động, có ngươi tại, sợ là không thể nào như vậy tiến hành thuận lợi. Thế là, Arawan Nagi mới có thể ngay đầu tiên bên trong chui vào cái bóng bên trong. Tùy mà động, nhìn một chút có thể hay không tại là thật là bất cẩn thời điểm. Tìm đúng cơ hội, nhất kích tất thắng, đáng tiếc. Tựa như Arawan Nagi nói tới như vậy, hắn hoàn toàn tìm không thấy một điểm sơ hở. Không, người sơ hở xác thực rất nhiều. Không giống Ikki cùng Stella như thế trực giác cùng bản năng cao siêu. Càng không giống Twin Wing như thế tư thế hoàn mỹ vô khuyết, vẫn luôn tùng lỏng lỏng lẻo lẻo đứng đấy. Đơn giản giống như người bình thường. Không có chút nào tập võ kinh nghiệm cùng với đề phòng tâm. Arawan Nagi nói như thế. Thế nhưng, mỗi khi ta chuẩn bị tiếp cận gần ngươi thời điểm, nhưng trong lòng toát ra kinh người cảm giác nguy hiểm. Nói cho ta biết, một khi ta thật ra tay, vậy chẳng những không giải quyết được mục tiêu, sẽ còn tại chỗ mất mạng. Bái này ban tặng, Arawan Nagi bị đóng đinh tại chỗ. Căn bản là không có cách ra tay. Ngươi nên vui mừng, Rama cười híp mắt nói. Nếu là ngươi thật ra tay rồi, ta đây liền sẽ không đứng ở chỗ này cùng ngươi nói chuyện phiếm. Càng sẽ không bởi vì ngươi là Kurogane muội muội bằng hữu liền hạ thủ lưu tình. Lời nói này, nhường Arawan Nagi bất đắc dĩ cười. Cho nên, ta đến từ đâu? Arawan Nagi liền nói như vậy lấy. Cái này là Arawan Nagi đem Rama ước đi ra mục đích. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.